Cưng chiều cả đời, chương 19-3, tôi sợ em bị người ta lừa bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phim trường và khách sạn lại một lần nữa bị phóng viên và fan bao vây, mỗi ngày Lục Danny trải qua rất gian khổ trốn được phóng viên và fan bên ngoài, nhưng lời nói ác ý trên mạng lại tránh không khỏi. Chung thì kêu cô ta đừng lên mạng, cô ta làm sao có thể nhịn được. Thấy mấy fan đó càng nói càng quá đáng, cô ta tức đến khóc lóc. Chung thì thân là người đại diện, bị chuyện này làm cho sứt đầu mẻ chán, chị ta đã lên tiếng thanh minh cũng tiếp nhận phỏng vấn, nhưng căn bản mấy fan đó không công nhận. Mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, chị ta biết rõ không thể tiếp tục như vậy, nếu không tiền đồ Lục Danny coi như xong. Bây giờ chỉ còn một cách, Chung thì đột nhiên nói. Lục Danny ngừng sự tức giận lại, hỏi, cách gì, đi tìm Đường Tử Thiến. Chung thì kiên định nói, Lục Danny đối với Đường Tử Thiến rất kháng cự, tìm cô làm gì. Không tìm, Chung thì lần này không nghe theo cô ta, nghiêm túc nói. Không tìm cô ta, vậy em có thể làm cho những tin tức linh tinh đó lắng xuống không? Lúc bị anti-fan mắng em có thể không nổi giận không? Nếu không thể thì phải nghe lời của tôi. Chung thì đã tức giận rồi, thực ra chị ta là một người có tính tình rất tốt, bằng không cũng sẽ không chịu nổi tính tình của Lục Danny. Chị ta tức giận, chứng tỏ không có chỗ thương lượng. Lục Danny ấp úng nói không nên lời, quả thật cô ta không thể. Những chuyện tìm nguyên nhân nguồn gốc này cũng không phải chuyện lớn gì, em đối với Đường Tử Thiến đúng thật không tốt lắm, nhưng cũng không phải tội ác tày trời. Hôm nay anti-fan mắng chửi em, chỉ là vì nhân vật nhỏ yếu đuối mà bất bình. Chúng ta giải thích bọn họ không tin, vậy để cho Đường Tử Thiến giải thích thì chuyện có thể giải quyết rồi. Phương Lan cũng nói, đúng vậy, để cho Tử Thiến ra mặt là được. Lục Danny không nói chuyện, bây giờ người mà cô ghét nhất chính là Đường Tử Thiến. Không từ chối chính là đồng ý. Chung thì tiếp tục. Đợi lát nữa chúng ta đi tìm Đường Tử Thiến, sau đó quay một cái video đăng lên Weibo. Video gì? Lục Danny nhíu mày hỏi. Video em và Đường Tử Thiến, chị em tình thâm. Tôi không muốn, vì sao tôi phải diễn chị em tình thâm với một trợ lý chứ? Lời này nói ra, Lục Danny đột nhiên nghĩ đến thân phận của Phương Lan, nhìn về phía cô ấy giải thích. Ý của tôi là Đường Tử Thiến mới làm trợ lý hơn một tháng, tôi và cô ta cảm tình lại không sâu nặng, không giống như tôi và Phương Lan. Em đừng khinh thường Đường Tử Thiến, hiện tại cô ta đã không phải là trợ lý bình thường nữa rồi, có trợ lý nào có thể giống như cô ta. Chấm, Chung thì không khách khí nói. Thật ra vừa rồi, lúc Phương Lan nghe được Lục Danny nói khinh thường trợ lý, trong lòng xác thật không thoải mái lắm. Mặc dù biết, nhưng chính tay nghe lại là có cảm giác khác. Chuyện chính chủ Tiêu Hisohi, biết làm sao được, cô không có mệnh tốt như Đường Tử Thiến, hơn nữa cô còn phải bảo vệ công việc này. Nghe theo Chung thì đi. Phương Lan khuyên nhủ, Lục Danny không tình nguyện gật đầu. Vậy chị đi nói trước với cô ta đi. Vào lúc Chung thì gọi điện thoại cho Đường Tử Thiến, Cố Hoành đang ở bên cạnh, Lý Húc đi xử lý chuyện khác. Cúp điện thoại, Cố Hoành hỏi cô, chị ta tìm em làm gì? Chung thì nói cùng nhau hợp mặt, cùng nhau uống trà. Đường Tử Thiến biết không phải chỉ đơn giản là uống trà như vậy, cô biết tình huống hiện tại của Lục Danny. Rốt cuộc cũng tìm tới em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tử Thiến không nói chuyện, tuy rằng giữa cô và Lục Danny không vui vẻ lắm, nhưng Chung Tỷ và Phương Lan đối với cô rất tốt. Tại sao bọn họ tìm em, chắc hẳn em đã biết, vậy em định làm thế nào? Đường Tử Thiến im lặng một lát, nói, Chung Tỷ và Phương Lan đối với tôi rất tốt. Cố Hoành thẳng thắn nhìn cô, nhìn đến nỗi Đường Tử Thiến không khỏi có chút chột dạ. Vậy em giúp bọn họ lần này đi, chỉ là cũng đừng ngốc quá. Đường Tử Thiến, Cố Hoành thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, thở dài nói. Bỏ đi, không ngốc thì không phải là em, chị ta và em hẹn nhau ở đâu, khi nào, tôi đưa em đến. Đường Tử Thiến đang chửi thầm Cố Hoành, anh mới ngốc, thì bị câu nói tiếp theo của anh dọa, tôi tự mình đi được rồi. Cố Hoành đối xử với cô giống như bảo vệ con cái vậy, cô không chịu nổi. Tôi sợ em bị người ta lừa bán, tôi mới không, cuối cùng, vẫn là Cố Hoành đưa Đường Tử Thiến đi. Các cô hẹn gặp ở một tiệm cà phê bên ngoài phim trường, Cố Hoành không tiện xuống xe, nên anh kêu Lý Húc đưa Đường Tử Thiến vào. Chung thì ngồi ở bên cạnh cửa sổ trong tiệm cà phê, thấy được bọn họ, biết Cố Hoành cũng đang ở đây. Chị ta nhìn không được mà nở nụ cười, chị ta tự xưng là có ánh mắt độc đáo, khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tử Thiến, biết cô gái này điều kiện không tệ, làm tiểu minh tinh cũng có thể, nhưng chị ta không phát hiện ra rằng Đường Tử Thiến còn có thể làm cho người không thể với tới như Cố Hoành coi trọng. Đâu chỉ là coi trọng. Trong thời gian này, Cố Hoành hiện đang quay phim, thế nhưng cậu ta lại vì Đường Tử Thiến mà chậm trễ công việc. Chị ta thật sự quá xem thường Đường Tử Thiến. Lý Húc và Đường Tử Thiến rất nhanh đi đến trước mặt Chung Tỷ. Lý Húc thay đổi phong cách hi hi ha ha như ngày thường, lịch sự mà ung dung chào hỏi. Trung thì mỉm cười nói, không ngờ cậu tự mình đưa Từ Thiến tới đây. Lý Húc thu hồi nụ cười, nói chính xác là Cố Hoành đưa đến, anh ấy vốn dĩ cũng muốn vào chào hỏi một tiếng, chỉ là nhìn thấy có mấy tên phóng viên, cho nên mới kêu tôi đại diện anh ấy đến đây. Trung tỷ nhíu mày, hóa ra là như vậy. Lý Húc gật đầu, vậy hai người cứ từ từ trò chuyện, chúng tôi về phim trường trước Cố Hoành còn phải quay phim. Ừ, cậu mau đi đi, tôi sẽ đưa Đường Từ Thiến hoàn hảo lành lặn trả lại cho các người. Trong lời bọn họ nói đều có ẩn ý, Đường Từ Thiến bị kẹp ở giữa, tâm tình phức tạp. Lý Húc đi rồi, Đường Từ Thiến và Trung tỷ mặt ngồi đối mặt nhau uống cà phê. Tay em đỡ chưa? Trung tỷ hỏi, Đường Từ Thiến đặt cái ly xuống, giơ tay lên. Đã đỡ hơn rồi, đêm đó bị phỏng có mấy chỗ nổi lên mục nước nhỏ, bây giờ đã kết vảy. Trung tỷ áy náy, đối với chuyện này, chị rất xin lỗi, Danny tính tình không tốt, chị cũng không thể uốn nắn cho cô ấy thật tốt. Khóe miệng Đường Từ Thiến mang theo nụ cười, không nói gì. Kỳ thực vẫn là rất uất ức, cho nên lúc Đinh Văn nói với chị muốn em, tuy chị không nỡ lòng, nhưng vẫn đồng ý, bởi vì chị biết em đi theo Cố Hoành sẽ tốt hơn. Trên thực tế là chị ta không đồng ý cũng không có cách nào, trợ lý của Lục Danny đều phải thử việc 2-3 tháng mới có thể chính thức ký hợp đồng lao động. Em biết đó, chị vì Lục Danny mà tiêu hết bao nhiêu tinh lực hy vọng đều đặt ở trên người cô ấy, nếu con đường cô ấy đi xuống thì chính là thất bại của chị. Chuyện chính chủ Tiêu Hisohi, Trung tỷ thần sắc buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống bây giờ của cô ấy em cũng biết, chị có thể xin em giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này không? Đường Từ Thiến trầm mặc, Trung thì thấy cô không tình nguyện, nhướng mày một cái tiếp tục. Mọi người đều ở trong cái giới này, quan hệ giữa em và Cố Hoành có hơi tế nhị đó, nếu truyền ra ngoài, e là đối với cậu ta cũng không tốt. Đường Từ Thiến không ngờ Trung tỷ sẽ uy hiếp cô, lạnh mặt hỏi. Chị muốn thế nào? Trung tỷ bắt chéo hai chân, khóe miệng nhếch lên, nói. Em giúp chúng tôi quay một video. Mặc dù Danny đã làm một ít chuyện quá đáng với em, nhưng bình thường cô ấy đối với em cũng coi như không tệ, đúng chứ? Em hãy nói những lời này. Đường Từ Thiến nhìn thẳng chị ta, mím môi không nói gì. Trung tỷ, coi như là giúp Trung tỷ một lần, được không? Chị ta sửa lại giọng điệu uy hiếp vừa rồi, mang theo vẻ mặt cầu xin, chị ta chỉ muốn cho Đường Từ Thiến cảm thấy dễ chịu, một chút mà thôi. Đường Từ Thiến cân nhắc một phen, cô không muốn Cố Hoành bởi vì mình mà bị bôi đen, cô gật đầu. Nhưng mà tôi không muốn lộ thông tin cá nhân, cũng không muốn nói nhiều quá. Trên đường tới đây Cố Hoành đã dặn dò cho dù bọn họ yêu cầu cái gì đều phải thương lượng với anh trước, đừng vội đáp ứng. Nhưng mà hiện tại vẫn là không nên nói cho anh biết. Giúp bọn họ lần này, sau này thì không ai nợ ai. Nhận được sự đồng ý của Đường Từ Thiến, Trung tỷ rất vui mừng nói nếu bây giờ có thời gian thì làm liền đi. Đường Từ Thiến định gọi điện thoại cho Cố Hoành giải thích một chút, vừa lấy di động ra, thì màn hình đã sáng lên, là Cố Hoành gọi tới. Anh gọi tới hỏi tình hình thế nào, Đường Từ Thiến không có che giấu, cũng nói cho anh biết bản thân đã đồng ý rồi. Cố Hoành trầm ngâm một lát, tùy cô đi, nhưng cuối cùng anh nói một câu. Không có lần sau, Đường Từ Thiến luôn có cảm giác bị trưởng bối quản lý. Lúc đi vào khách sạn nhìn thấy Lục Danny vẫn là bộ dáng rất kiêu ngạo, Trung tỷ vỗ cô ta một cái, cô ta mới nở một nụ cười rất giả tạo. Bầu không khí gượng gạo cũng không gây trở ngại cho việc Trung tỷ chỉ đạo các cô diễn kịch, bởi vì thái độ của Lục Danny, tâm tình của Đường Từ Thiến vốn dĩ đang tốt đẹp đã trở nên không tốt lắm, cô nói thẳng. Tôi không biết diễn kịch, Trung tỷ cười ha ha, lui mà cầu, sau đó nói. Đợi lát nữa em mỉm cười là được rồi, Danny tự em xem mà làm. Câu cuối cùng là cảnh cáo Lục Danny, chị ta vất vả lắm mới thuyết phục được Đường Từ Thiến, thế mà Lục Danny lại cư xử như vậy. Bây giờ cũng không phải lúc để cô ta bộc phát tính khí đại tiểu thư. Lục Danny mặt mày vui vẻ, chị mau quay đi, Trung tỷ mở máy quay ra. Bây giờ quay Danny trước, đợi lát nữa khi bắt đầu, đều phải mỉm cười nha. Lục Danny cười, lúc Trung tỷ đếm tới 3, thì Lục Danny dùng giọng điệu dịu dàng đối diện ống kính, nói. Chào mọi người, tôi là Lục Danny. Dạo gần đây tin đồn liên quan đến tôi hơi nhiều, nhìn thấy những tin đồn không thật đó, tôi cũng không biết nói gì, còn có một người cũng có cảm giác giống tôi, đó chính là một người trong cuộc khác. Ống kính zoom về phía sau, đồng thời Đường Từ Thiến di chuyển qua bên cạnh Lục Danny một chút, kéo gần khoảng cách hai người. Đường Từ Thiến đối diện ống kính vẫy vẫy tay, cười một cái, màn hình lại chuyển tới chỗ Lục Danny. Lục Danny tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hơi ngại, cô ấy vốn không muốn xuất hiện ở trước mặt công chúng, nhưng vì muốn giúp tôi làm sáng tỏ tin đồn, cho nên mới lộ mặt một chút. Về chuyện cô ấy bị phỏng, quả thật có liên quan tới tôi, nhưng đó là ngoài ý muốn, lúc ấy tôi cũng sốt ruột đến khóc, may mắn không có nghiêm trọng, bôi chút thuốc là ổn, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời. Còn có chuyện tham gia roadshow. Lần trước chúng tôi là đang đối diễn, mọi người biết đấy, tôi đang quay bộ phim Độc Bộ Giang Hồ, đóng vai một đại tiểu thư tính tình không tốt, bởi vậy mới bớt chút thời gian đi ra ngoài tham gia roadshow. Thời gian rất cấp bách cho nên phải nắm chặt thời gian quay phim. Có phải không, tình yêu? Roadshow là một hình thức quảng bá sản phẩm của một nhãn hiệu bằng cách đưa sản phẩm tiếp cận với công chúng ở ngoài đường phố. Đây là một hình thức vô cùng hiệu quả được ứng dụng khá phổ biến trong lĩnh vực marketing. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có mục tiêu đẩy mạnh bán hàng trong thị trường. Ống kính lại chuyển tới chỗ Đường Tử Thiến, Đường Tử Thiến mỉm cười gật đầu. Ừm, Lục Danny bật cười. Cô nha quả nhiên khi đối diện với ống kính liền khẩn trương đến nỗi lời nói cũng không nói được. Đúng rồi, nói nhỏ cho mọi người biết nha, có một lần một diễn viên quần chúng xảy ra chuyện cô ấy được đạo diễn bắt tới đóng phim, quay rất lâu, cười chết tôi rồi. Hay, được rồi, tôi không nói nữa, cô ấy lại mắc cỡ rồi, đến lúc đó tự mọi người xem phim nhé. Hôm nay nói đến đây thôi, bye bye mọi người. Trung thì buông di động xuống, không thể không bội phục khả năng diễn xuất của Lục Danny. Không tồi, rất tự nhiên. Lục Danny nhíu mày, vén mái tóc dài một cái, quay đầu lại nói với Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến, hôm nay cảm ơn cô nha, xem như đã từng cùng hội cùng thuyền, có một câu nói thật lòng tôi muốn nói với cô. Một người đối tốt với cô không phải không có điều kiện, nhận được càng nhiều thì bỏ ra càng nhiều, chịu đựng lại càng nhiều. Cô phải nhớ cho kỹ. Đường Tử Thiến biết Lục Danny không có ý tốt nhưng lời cô ta nói rất có đạo lý. Cô không có lên tiếng. Đúng lúc này, Đinh Văn gọi điện cho Đường Tử Thiến. Biết đã quay xong video, chị ta kêu Đường Tử Thiến đưa điện thoại cho Trung Tỳ. Đinh Văn yêu cầu bọn họ đưa video cho chị ta xem trước rồi mới đăng, Trung Tỳ không có ý kiến. Lúc Đường Tử Thiến trở lại phim trường, Cố Hoành đang nghỉ ngơi. Tôi đã xem video rồi. Cố Hoành nhìn Đường Tử Thiến. Cách chương.